vết thương ngừng chảy máu. Mặc dù không trực tiếp khép lại nhưng ít nhất thì nó chẳng chuyển biến xấu. Hết thảy những điều này, Dương Uy Sâm đều không nhìn thấy. Sâu trong ý thức Dương Uy Sâm, hắn dường như thấy được một đoàn hào quang cực lớn, tựa hồ có một hình bóng ẩn trong đó nhưng nhìn kỹ lại không thấy gì. Song âm thanh cầu nguyện thần hạo lại truyền tới vô cùng rõ ràng. Mơ hồ, hắn nhận lấy một đoạn tin tức. Thần thuật cấp 0, trị liệu vết thương nhỏ. Thần thuật cấp 0, dò xét độc tính. Thần thuật cấp 1, trị liệu vết thương nhẹ. Sao, tên này chắc theo chủ nghĩa vô thần. Hắn nói vậy nghĩa là bình thường hắn không tin vào Chúa nên cũng không tin vào thần hạo. Kiêu 9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, người khống chế tinh thần nhóm Sở Hạo nghỉ ngơi dưỡng sức trọn 2 ngày, tới ngày thứ 3 mới họp nhau lại tiến hành liên hoan. Câu chuyện Cơ Minh Sun lần này, kỳ thật chúng ta đã chiến đấu trong một bộ phim. À thì trước đây chúng ta cũng tiến vào phim kinh dị các loại, nhưng thực ra nó là một thế giới hoàn chỉnh. Thế giới phim kinh dị và phim kinh dị là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Sở Hạo nhấp một ngụm cà phê nói tiếp, từ sự kiện lần này mà xét, tôi có một suy đoán. Có một vài bộ phim, chẳng hạn như Cơ Minh Sun, không biết vì nguyên nhân nào đó mà lây nhiễm phải memes, khiến các nhân vật bên trong có được năng lực tư duy ngoài kịch bản, có quỷ quái. Nhất là phim ảnh lại tác động ngược lại thế giới thật khiến hai bên đổi chỗ cho nhau. Hơi khó hiểu, nhưng sự thật chính là như thế. Cho nên, nơi chúng ta tiến vào lúc đầu chính là phim. Ở đó, lệ quỷ có khả năng tua ngược, không hạn chế. Còn trong mắt chúng ta thì nó chẳng khác gì nghịch chuyển thời gian, là thần thông vô thượng của bậc đại năng. Song đối với lệ quỷ, việc đó đơn giản chẳng khác gì động động mấy ngón tay. Đó cũng là nguyên nhân vì sao lệ quỷ muốn giết ai thì nó phải đưa được kẻ ấy vào linh hồn tà ác. Lấy thí dụ như chúng ta muốn tạm dừng hay tua lại một đoạn video, việc ấy quá dễ nhưng chẳng lẽ lại có thể trực tiếp động thủ tiêu diệt người trong đó hay sao? Không hề, trừ phi lôi được đối phương tới thế giới thực, đến lúc đó thì muốn làm gì tính sau. Bởi thế, nhiệm vụ Cơ Minh Sun lần này của chúng ta được thực hiện trong một bộ phim bị nhiễm memes chứ không phải những thế giới như trước kia. Những người còn lại đều đang nhấm nháp cà phê hoặc trà của mình, tai nghe Sở Hạo giảng giải những gì xảy ra trong Cơ Minh Sun. Tất nhiên những nguyên liệu trên bàn tiệc đều là do bọn họ dùng điểm thưởng đổi lấy. Về phần đầu bếp, họ đã có gian lúc. Bếp trưởng của một khách sạn 5 sao tinh thông đủ loại món ăn Pháp, Đức, Nga. Một niềm vui bất ngờ khiến ai nấy đều hết sức chờ mong vào bữa đại tiệc lần này. Ốc Hy bỗng nhiên tò mò hỏi, Sở Hạo, tôi vẫn không rõ tại sao khi ấy anh vừa tự móc mắt mình liền khiến chúng ta xuất hiện ở linh hồn tà ác. Không hợp lý, không khoa học chút nào. Bản thân sự tồn tại của memes đã là không khoa học. Sở Hạo lắc đầu khẽ nhấp một ngụm cà phê, nguyên nhân sinh ra memes, cơ chế hình thành, năng lực. Trước mắt thì những điều ấy vẫn là bí ẩn, không thể dùng khoa học để giải thích, chúng ta chỉ cố gắng tìm kiếm quy luật của nó. Mà phim Cơ Minh Sun thì tất nhiên chúng ta đều đã xem rồi, từ những chi tiết trong đó sẽ đưa ra được rất nhiều phỏng đoán cũng như thiết lập kế hoạch hành động. Chẳng hạn như khi thấy mỗi khi nghịch chuyển thời gian, chỉ có nam chính là giữ được trí nhớ, trong khi kẻ khác thì không. Đây là vì sao? Là vì nam chính đã nhìn thấy linh hồn tà ác, thấy được sự tồn tại của lệ quỷ. Đơn giản thế này, khi chúng ta xem phim mà nhân vật phim lại cũng thấy chúng ta, vậy người đó không thể coi là nhân vật phim thuần túy nữa, mà là sinh mệnh nằm giữa thế giới thật và thế giới điện ảnh. Nam chính kia bởi vậy mới giữ được trí nhớ của mình. Về phần tại sao lại phải móc mắt mình mới có thể tiến vào linh hồn tà ác, vậy thì không biết mọi người còn nhớ không, khi quỷ quái kéo nạn nhân vào phim thì đều móc mắt kẻ đó. Kéo thì cứ kéo thôi, móc mắt làm gì? Có lẽ các vị sẽ cho rằng nó thích hoặc là thói quen, nhưng dù thích hay thói quen thì ẩn giấu đằng sau mỗi hành động đó đều phải có ý nghĩa đặc thù. Ví dụ như một người thích ngồi rung đùi, lại có kẻ cứ khi khẩn trương là gãi mũi. Về phần lệ quỷ thì là móc mắt nạn nhân. Trong phim giải thích rằng nó oán hận mọi người trơ mắt nhìn nó chết. Còn tôi thì nghĩ, chi tiết này ám chỉ phải không nhìn thấy thì mới vào được. Linh hồn tà ác, chuyển đổi giữa sinh vật phim và sinh vật thuộc thế giới thực. Mọi người cẩn thận lắng nghe, có điều hiểu, có điều vẫn mơ hồ. Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng đã vượt qua bộ phim Cơ Minh Sun đầy nguy hiểm lần này, rất đáng ăn mừng. Bởi thế mà tâm tình mọi người hiện giờ rất tốt. Cho dù là Oki lúc trước phẫn nộ trước hành vi bỏ rơi người mới của Sở Hạo, nhưng sau thấy nghĩa cử hy sinh của hắn nên quan hệ giữa hai bên hòa hoãn hẳn. Hiện tại, cả đám vui vẻ ngồi uống trà với cà phê đợi Gian Lục thi triển tay nghề bày biện một bàn tiệc đúng chuẩn châu Âu. Bỗng Trương Hằng lên tiếng hỏi, Sở Hạo, lần này ngươi sử dụng chế độ Thượng Đế có quên đi điều gì quan trọng không? Nét mặt Sở Hạo lộ vẻ kỳ quái, lắc lắc đầu, rất lạ, hai ngày này ta vẫn luôn lật xem các ghi chép lúc trước nhưng những người, những việc quan trọng với ta, ta đều nhớ hết. Tựa hồ không quên gì cả, là thật, mọi người nghe vậy không khỏi nghi hoặc. Ngay cả Oki trước đó đã được Trương Hằng và Tom giới thiệu nên cũng biết sơ qua về trạng thái khi Sở Hạo đeo kính, mạnh thì mạnh thật nhưng di chứng là mất một đoạn trí nhớ. Bây giờ lại nghe hắn nói không sao cả khiến cả đám ngạc nhiên khó hiểu. Chẳng qua chỉ chốc lát, Tom nở nụ cười, vậy không phải rất tốt sao? Đội trưởng, có lẽ vì anh sở hữu thần tính nên đã triệt tiêu tác dụng phụ này rồi. Anh từng bảo nó có tác dụng tính toán siêu cấp mà, không chừng chính vì như vậy đấy. Sở Hạo cười cười gật đầu, tôi cũng nghĩ theo hướng này. Cái gọi là trạng thái thượng đế thực ra chẳng khác gì việc tăng tốc độ xử lý của bộ não. Nhưng chính vì nhanh nên mới quá tải dẫn đến mất đi trí nhớ. Song giờ đã có thần tính giúp tôi tính toán, có lẽ việc mất trí nhớ kia sẽ không xảy ra nữa. Khả năng này là cao nhất. Nếu thật sự như vậy thì quá tốt rồi. Tiếp tới tôi sẽ thực hiện một vài thí nghiệm theo hướng ấy. Bầu không khí vô cùng hòa hợp. Gian Lupe cũng bắt đầu mang các loại thức ăn lên. Nào là ốc sên rồng hầm, ốc sên đổi chỗ chủ thần, mỗi con 10 kg, đầu rồng, tiểu phi long nướng, xúc chu quả, sa lớt nhân sâm, mỗi món đều khiến người ta thèm chảy nước miếng. Chờ lúc Gian Lúc tuyên bố tất cả đã xong, cả đám vội vội vàng lao đầu vào ăn. Nhất là Niệm Tịch Không, tốc độ ăn hàng của nàng xứng đáng đạt quán quân, mà sức ăn cũng khủng đến độ ai thấy cũng phải trợn mắt há mồm hít thở không thông. Sở Hạo cầm một chiếc cánh của tiểu phi long, vừa gặm vừa quan sát mọi người. Thấy họ tươi cười vui vẻ thì trong lòng cũng đột nhiên cảm thấy hạnh phúc. Mà kết thúc nhiệm vụ lần này, hai người mới đều kiếm được 6.000 điểm cùng một chi tiết bi đúng không? Sở Hạo chợt hỏi, vốn chủ thần chỉ giao nhiệm vụ sống sót 3 ngày ở Cơ Minh Sun nhưng bọn họ trực tiếp tiêu diệt lệ quỷ nên mỗi người kiếm được 6.000 và một chi tiết bi. Mà Sở Hạo lại là người tự tay thực hiện chuyện đó nên cộng thêm cho hắn hẳn 5.000 cùng một chi tiết bi. Oki, Gian Lúc liếc nhìn nhau rồi đồng thời gật đầu xác nhận. Sở Hạo tiếp tục hỏi, vậy các anh có tính toán sẽ cường hóa gì không? Hoặc là vốn đã để ý kỹ năng nào đó? Tôi vẫn luôn cho rằng lựa chọn kỹ năng mình thích mới là tốt nhất. Oki chưa lên tiếng nhưng Gian Lúc đã nói trước. Tôi đã để ý một loại cường hóa rồi xong điểm thưởng chưa đủ. Tên nó là huyết thống, ăn đồ ngon hóa tế bào. Chỉ cần dựa vào việc ăn những món đặc biệt là có thể chắt lọc gen tinh hoa bên trong, cường hóa bản thân. Càng là đồ ăn ngon thì khả năng tăng lên càng lớn. Mọi người cũng biết tôi là đầu bếp. Hơn nữa chủ thần còn cho đổi rất nhiều nguyên liệu cao cấp nên không cần lo lắng nguồn cung. Cho nên nếu có thể, tôi định tích trữ điểm số rồi mua nó. Lúc nghe đến đây, hai mắt Niệm Tịch Không đột nhiên sáng ngời. Cô nàng thiếu nữ xinh đẹp này vừa ăn vừa cúi đầu trầm tư. Oki bấy giờ cũng lên tiếng, tôi tạm thời con chưa có tính toán gì. Nhưng khi kiểm tra tố chất thân thể thì điểm tinh thần đạt giá trị cao nhất, 180 điểm, hơn người thường những 80 điểm. Xem ra tôi có thiên phú ở mặt tinh thần nên định đổi một số kỹ năng liên quan đến nó. Vừa dứt lời, ánh mắt mọi người liền tỏa sáng. Sở Hạo càng gấp gáp hơn, vậy anh có đổi và sử dụng tinh thần tảo miêu không? Cơ mà người khống chế tinh thần trước giờ đều là nữ mà. Đi, mau đi thử một chút. Dứt lời, Sở Hạo liền giải thích sơ qua cho Oki về sự tồn tại của người khống chế tinh thần cùng những kỹ năng chuyên dụng tinh thần tảo miêu.

kim liên thập nhị phẩm. Niệm tịch không làm như vậy cũng là được ăn cả ngã về không. Bởi cửa khẩu trước mắt cực kỳ quan trọng với nàng. Nó sẽ quyết định tương lai tu chân sau này. Trúc cơ. Kiêu chín chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 4. Cường hóa. 2. Trúc cơ là cánh cửa đầu tiên trên con đường tu chân. Niệm tịch không là một kiếm tu thuần túy. Nàng chỉ hiểu về kiếm. Còn như pháp thuật tu chân thì dưới cơ duyên xảo hợp nàng cũng hiểu được một ít. Song niệm tịch không chắc chắn chẳng phải một tu chân giả chính thống, loại hình cực kỳ thưa thớt. Ý nghĩa của tu chân là tìm ra sự thật, thăm dò cái gốc của vũ trụ, từ đó đạt được sức mạnh siêu thoát. Cho nên tu chân thật ra là một quá trình tìm tòi. Nhưng không phải ai cũng thích hợp để đi thăm dò vũ trụ. Hơn nữa tu chân chẳng phải một môn học được nghiên cứu trong nhà trường. Bởi người tu chân cũng có kẻ địch. Họ có tư dục, muốn có quyền lực và sức mạnh. Cho nên hệ thống tu chân dần xuất hiện vô số chi nhánh. Luyện đan, chế khí, khống thu, dưỡng trùng, luyện thể, tu kiếm. Tu kiếm đạt được thông linh, hóa nhập thân thể. Nhưng những ngành này đều không phải tu chân giả chính thống. Tu chân giả chính thống đã sớm tuyệt tích từ lâu. Ít nhất thì ở vị diện Thục Sơn không còn thấy bóng dáng họ nữa. Người cuối cùng thuộc dòng này là vị sư vinh đến từ thế giới luân hồi. Anh ta là một tu chân giả chính thống, hay ít ra là đang hướng tới mục tiêu này. Anh ấy tinh thông các loại phù văn, phân tích trận đồ bát quái, lấy đó làm cơ sở để nghiên cứu cấu tạo, quy luật của các loại pháp thuật, sau đó cải tiến, thậm chí sáng tạo cái mới. Đây mới là việc làm của một tu chân giả chính thống. Đối với tu chân giả chính thống, trúc cơ chẳng là gì so với tri thức về phù văn, khả năng tính toán cùng các loại hiểu biết. Theo quan niệm của bọn họ thì cảnh giới cao hay thấp, chân nguyên nhiều hay ít kỳ thật không đại diện cho thực lực. Cho nên, trúc cơ không hề được bọn họ quan tâm. Song với niệm tịch không, nó lại là cánh cửa quyết định thành tựu tương lai của nàng. Bởi một người không phải tu chân giả chính thống thì thực lực của hắn sẽ được thể hiện ở ba mặt. Thứ nhất, cảnh giới. Trúc cơ, kim đan, nguyên anh. Thứ hai, thuật pháp công kích. Chẳng hạn kiếm tu luyện kiếm, võ tu luyện quyền, đao tu, ma tu. Mỗi nhà đều có một phương pháp riêng. Nhưng tóm lại, thuật pháp càng cường đại thì thực lực kẻ đó càng mạnh. Cứ lấy súng lục với súng laser ra làm ví dụ là hiểu ngay. Nếu ngươi cầm pháp bảo đẳng cấp cao hơn thì khi đối chiến với kẻ địch cùng giai hoặc hơi chênh lệch một chút thì chắc chắn sẽ chiếm lợi. Cuối cùng là công pháp tu chân. Tùy theo mỗi môn phái mà công pháp mạnh yếu khác nhau. Hơn nữa còn phải dựa vào tư chất, kỳ ngộ, tính phù hợp với công pháp của đệ tử. Kiếp này, niệm tịch không quả thực rất may mắn nên mới đến được thế giới luân hồi trong truyền thuyết. Ở đây, nàng có thể đổi lấy bất cứ thiên tài địa bảo gì từ chỗ chủ thần. Hơn nữa công pháp truyền thừa của nàng vốn đã bất phàm. Trải qua nhiều kiếp tích lũy khiến sự thông hiểu với công pháp càng tiến thêm một bước dài. Thứ nàng cần nhất bây giờ là chuyên tâm đề thăng cảnh giới. Mà bước đầu tiên chính là đạt trúc cơ. Ở bước này, người tu luyện phải áp xúc năng lượng, sau đó kết hợp với công pháp để cải tạo kinh mạch, thần kinh, cường độ thân thể. Cho nên, trúc cơ thành công hay thất bại cũng là do mấy yếu tố ấy. Công pháp, tố chất, mức năng lượng, ảnh hưởng của ngoại giới. Thất bại tất nhiên chẳng còn gì để nói. Nặng thì chết, nhẹ tàn phế. Trên cơ bản, việc trúc cơ cần một thời gian rất dài. Không những thế còn cần sự may mắn nghịch thiên. Ngoài ra, không phải cứ trúc cơ thành công là ai cũng như ai. Có người căn cơ nông cạn thì việc tiếp tục tiến giai là vô cùng khó. Cùng với đó là lượng chân nguyên kém cỏi hơn tu sĩ cùng giai. Ngược lại, người trước đó đã tạo trụ cột vững chắc thì khi tiến giai sẽ dễ dàng hơn. Thực lực, tố chất, mọi mặt đều tốt. Có thể nói là hạt giống cho cường giả tương lai. Đây là tầm quan trọng của việc trúc cơ. Mà hiện tại, niệm tịch không ở trong chủ thân không gian. Chẳng khác nào nằm ngay trên kho tài nguyên tu luyện khổng lồ. Tất nhiên là muốn tạo dựng trụ cột vững chắc nhất. Đầu tiên là đả thông tất cả kỳ kinh bát mạch, tạo đường cho chân nguyên lưu chuyển ở mức tối đa, 9 đường. Tất nhiên là việc này rất khó, cho nên mới cần ăn nhiều. Niệm Tịch không ngồi lì trong bí thất, trước mặt là cả đống đồ ăn chất cao như núi. Vẻ mặt nàng ngốc trệ, song cánh tay vẫn không ngừng đút các loại thiên tài địa bảo vào miệng. Nào là tiên mỹ kim liên, nào là vạn niên chu quả, tất cả đều bị xử lý nhanh chóng. Nếu tính đúng ra thì lượng thức ăn như vậy còn lớn hơn người nàng, song cái dạ dày kia như chiếc động không đáy, bao nhiêu vào cũng không khiến nó phồng lên. Càng ngày số năng lượng được chuyển hóa càng nhiều, lại trải qua công pháp dẫn dắt khiến nó trải rộng khắp thân thể, từ từ cải tạo từng tế bào. Nàng còn 7 ngày để trúc cơ, hơn nữa hương vị rất ngon, so với nướng hay ăn sống đều tốt hơn nhiều. Bên phía Trương Hằng, vẻ mặt hắn đang vô cùng hưng phấn nhìn vào chiếc hòm bạch ngân trước mặt. Đây là thứ hắn phải tốn cả đống điểm thưởng mới đổi được. Có điều nó vẫn chưa phải mục tiêu cuối cùng. Cái hắn thích là chiếc hòm hoàng kim cơ. Thế nhưng thứ ấy đắt quá, hắn không kham nổi nên trước tiên lấy cái này chơi trước. Hơn nữa còn tăng thêm chút thực lực. Hắc hắc, hạc hạc, xuất hiện đi. Bạch ngân thánh y của ta. Thiên tiễn tọa bạch ngân thánh đấu y. Trương Hằng vừa tạo dáng vừa nhào lộn quanh chiếc hòm chứa thánh y. Rốt cuộc nhịn không được, hắn quyết định mặc thử xem có đẹp trai hay không. Màn niệm chú bắt đầu. Thánh y lại đây. Không phải. Thánh y xuất hiện. Không phải. Thánh y hàng lâm. Cũng không phải. Bừng ơi mở ra. Trương Hằng gào thét nửa giờ, dùng đủ loại chú ngữ mà không thể nào mở được chiếc hòm. Một cọng lông thánh y cũng không thấy. Trương Hằng giống khản cả cổ, thẹn quá hóa giận nện liên tiếp vào nó. Song chả biết chiếc hòm này làm từ chất liệu gì mà cứng rắn vô cùng, mặc cho Trương Hằng giày vò cả tiếng mà chả si nhê. Cuối cùng Trương Hằng chỉ đánh cúi người thở dốc, mặt mếu máo, lệ rơi từng giọt, trong lòng không ngừng nguyền rủa chủ thần. Không ngờ hắn lại đổi phải một thứ phế vật chẳng thể sử dụng. Ôi điểm thường, ôi chi tiết phụ tuyến. Song hắn không chú ý tới một việc. Khắc bên cạnh chiếc hòm là một số văn tự Hy Lạp. Nó ghi lại một số điều liên quan đến bộ thánh y này. Chẳng hạn như phương pháp mở hòm, phương pháp luyện hóa thánh y. Vậy mà Trương Hằng không hề thấy. Sát thủ khôi hài của chúng ta cường hóa hoàn toàn thất bại. Kiêu 9 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, hiện thực 1. 10 ngày trong chủ thần không gian quả thực rất ngắn, song đây cũng là thời điểm quan trọng nhất, khẩn trương nhất đối với mỗi tiểu đội luân hồi. Còn như nếu muốn nghỉ ngơi thì hoàn toàn có thể dùng điểm đổi lấy vài tháng trong một bộ phim nào đó. Về phần 10 ngày kia, các thành viên phải họp nhau lại thương nghị tìm ra hướng đi cho bộ phim kinh dị tiếp theo, cũng như liên tục rèn luyện bản thân, cường hóa thuộc tính. Trong số ấy, tất nhiên có Bắc Băng Châu đội. Bởi vì chỉ có 10 ngày thì quá gấp nên mấy người tom bàn với Sở Hạo xem có nên đổi lấy thời gian về thế giới thật hoặc vào bộ phim kinh dị nào đó để tu luyện hay không. Song chỉ nghĩ một hồi, Sở Hạo quả quyết cự tuyệt. Số điểm hiện tại của cả đám còn quá ít, mà bộ phim sắp tới thì cần trang bị rất nhiều thứ. Không chỉ cường hóa cho các thành viên, ngay Sở Hạo cũng cần đổi một cái không gian hình tròn đường kính chừng 50 mét. Đây chỉ là một mảnh vỡ hư không nhỏ, ngay cả hình thức ban đầu của bán vị diện cũng không bằng, lại chẳng thể đưa sinh mệnh thể vào trong. Song được cái khá lớn nên sức chứa rất khả quan. Thứ này rất quan trọng cho bộ phim sắp tới. The Hobbits, đây là bộ phim tiếp theo của bọn họ, hơn nữa còn diễn ra đoàn chiến giữa ba đội. Không giống như khi ở The Pants, ba đội liên kết chống kẻ xâm nhập, hay Skyline vừa mới gia nhập thế giới luân hồi nên còn rất ngây thơ. Bộ phim này xem như trận đoàn chiến chính thức đầu tiên của bọn họ, mà sự tàn khốc trong đó, Sở Hạo đã sớm đoán được. Ở thế giới luân hồi, nếu chỉ riêng lẻ một người thì rất dễ chết, thậm chí nhiều lúc còn gặp phải tao ngộ đáng sợ hơn là chết. Nhưng thay vào đó là một đoàn đội thì tình cảnh sẽ khá hơn nhiều, trừ phi cái đoàn đội đó thuộc loại chăn nuôi, bằng không các thành viên sẽ cùng nhau đối mặt với nguy hiểm nên bình thường luôn duy trì được sự hòa khí. Song khi gặp phải một đội khác, nếu không có cùng kẻ địch chung là người xâm nhập thì các đội sẽ chém giết lẫn nhau.